nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, đường đi. Từ thần xã còn chưa đi ra đi bao lâu, ba người liền bị ngăn lại. Không phải chiến dịch trong lúc đó, cấm chỉ tại công chúng nơi trốn sử dụng thần lực. Đối diện đồng dạng ba người, dẫn đầu nữ nhân tuổi cùng Minamoto Shimoto, ba người không sai biệt lắm. Trên người thần lực màu xanh lam, bốc khói trôi hướng bầu trời. Có ngoài hai người xem ra rất trẻ trung, giống như Itomi Yuki lớn. Minamoto Shimoto tay trái ấn ở chuôi kiếm, tay phải vỗ vỗ cằm, ngước nhìn đối diện người dẫn đầu thần lực. Xem ra, người tu hành gặp được phản nhân loại người tu hành, biết trước tiên đem thần lực giống sương mù đưa lên trời. Cái khác người tu hành căn cứ cái tín hiệu này đến giúp trợ. Lần trước tại Nagisa, cùng cái kia phản nhân loại người tu hành đánh lâu như vậy đều không người đến. Là bởi vì cái này. Thần Vu đại nhân, người kia nhìn thấy Kanbayashi Miko thần lực màu vàng óng, ngây ra một lúc, sau đó cung kính nói: "Thần Vu đại nhân, ngài có cho phép sao?" Kanbayashi Miko hất lên đồng phục vu nữ tay áo, một quyển văn thư tại thần lực màu vàng óng bọc vào, lơ lửng ở giữa không trung, mặt hướng người kia kéo ra. Người kia nhìn qua, nguyên lai là giống như chúng ta. Thật có lỗi. Không sao, Kanbayashi Miko thu hồi văn thư, ném cho Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Trên đường đi khẳng định sẽ có người tới hỏi. Người phụ trách cho những người kia nhìn. Nàng nói, ta cũng không phải làm việc vặt. Minamoto Shimoto đem văn thư đưa đến chóp mũi, ngửi một cái, Kanbayashi tiểu thư mùi thơm cơ thể. Tại đối diện ba người trợn tròn trong ánh mắt, hắn đem văn thư nhét vào kimono cổ áo. Himemiya Izayoi nghĩ đến cái này gia hỏa mới vừa rồi còn đang chơi tóc của mình, hiện tại đã nghe Kanbayashi Miko đồ vật, đưa tay vặn hắn eo. T. Minamoto Shimoto đau đến biểu lộ đều biến. Izayoi, ngươi làm gì? Nàng thơm, còn là ta thơm à? Himemiya Izayoi mỉm cười hỏi. Trên tay còn tại dùng sức. Cái kia đến nghe mới biết được. Minamoto Shimoto mặt hướng phía nàng tiết trắng cổ đụng lên đi. Tiểu sắc lang. Himemiya Izayoi thu hồi nhéo hắn eo tay. Ngón tay chống đỡ mi tâm của hắn, không để hắn tới gần. Kanbayashi Miko không để ý tới hai người kia, hỏi đối diện ba người nói: "Các ngươi cũng đi Hakon?" "Đúng." Thần lực màu xanh lam người dẫn đầu gật đầu. "Cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ đi." Kanbayashi Miko nói, sử dụng thần lực đi qua. "Tốc độ mau một chút." "Có thể chứ." "Cảm ơn." Đối phương cao hứng đáp. Sáu người giơ lên thần lực, ở giữa không trung hướng Shinjuku bay đi. Đơn giản sau khi trao đổi, lẫn nhau trao đổi danh tự, thần lực màu xanh lam gọi Amamiya Naya. Năm nay lần thứ nhất mang người mới. Đi theo nàng phía sau hai tên học sinh nữ cấp 3. Chính là năm nay mới xuất đạo người mới. Nguyên bản còn có một cái. Tháng tư hoa anh đào nở rộ thời điểm chết rồi. Cái này hai tên người mới. Một cái gọi Amamiya Shinri, là Amamiya Naya thân muội muội. Một cái gọi Asamiya Sakura. Hai người ánh mắt phần lớn thời gian dừng lại tại Kanbayashi Miko trên thân. Ngẫu nhiên lại vụng trộm liếc liếc mắt Minamoto Shimoto. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp được người, đều giống như Amamiya Naya. Nhìn thấy văn thư về sau, cũng đều nhao nhao rút đi. Chiếu cố đến Minamoto Shimoto, còn có hai vị người mới. Ngự phong tốc độ không tính nhanh, nhưng bởi vì là đi thẳng tắp, tốc độ so ngồi xe đi nhanh như vậy một chút. Đã đến trạm Shinjuku, tàu Romenka trên sân ga. Tất cả đều là kỳ trang dị phục người tu hành. Thần Vu đại nhân, khoảng cách chuyến lần sau còn có một chút thời gian. Amamiya Naya hỏi một chút người quen biết. Nói với Kanbayashi Miko, bọn hắn đứng không đầy một lát, lần lượt có người tới chào hỏi. Cuối cùng nhiều người đến có thể dùng, xông tới, hình dung. Minamoto Shimoto ngay từ đầu tưởng rằng thần vu cùng 12 vu nữ không tầm thường. Quan sát một hồi đằng sau, hiểu được, những người này chỉ là nghĩ hỗn cái quen mặt, vạn nhất tại chiến đấu lâm vào nguy hiểm. Thần vu hoặc là vu nữ thoáng nhìn, có thể sẽ tiện tay cứu một chút. Amamiya Naya đứng ở một bên, nhiệt tình hỗ trợ giới thiệu. Trong lòng nói không chừng cũng ôm ý nghĩ như vậy. Hai vị vu nữ đại nhân không mặn không nhạt ứng phó. Thẳng đến trạm xe phát thanh truyền đến nữ MC trong trẻo tiếng nói. Mở hướng Hakone phương hướng tàu lãng mạn đoàn tàu. Sắp tiến vào sân ga. Đoàn tàu ầm ầm bắn tới. Ban công tựa như là cung. Đoàn tàu là mũi tên. Mũi tên dần dần lên dây cung. Không khí thoáng cái bị kéo căng. Đụng một cái liền sẽ nát. Đi thôi. Kanbayashi Miko nói với Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nhẹ nhàng gật đầu. Ba người ngồi tại nơi hẻo lánh. Chờ một lát trong chốc lát. Chờ trên sân ga chỉ còn nhân viên công tác. Đoàn tàu bắt đầu chậm rãi chạy động. Loảng xoảng. Bánh xe còn không có vang dội hai tiếng. Tàu điện loa đột nhiên vang lên. Shinjuku chạm xe bên trong hết thảy tàu điện. Tại thời khắc này thổi còi. Tàu lãng mạn bắt đầu gia tăng tốc độ. Minamoto Shimoto xuyên thấu qua cửa sổ xe. Quay đầu nhìn lại. Trên sân ga. Mặc đồng phục nhân viên công tác xếp thành một loạt. Cho đi xa bọn hắn xoay người tiễn đưa. Kanbayashi Miko một mực lưu ý hắn. Hỏi. Ngươi xin phép nghỉ sao? Xin nghỉ. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Trường học. À. Minamoto Shimoto vỗ trán một cái. Hắn lấy điện thoại di động ra. Cho trường học gọi điện thoại. Xin nghỉ. Lý do. Bao lâu? Đối diện hỏi. Gần nhất kiểm tra bằng lái. Đột nhiên nghĩ thoáng xe hoàn du Honsu. Thời gian nha. Tháng 6 phía trước trở về. Khả năng sớm. Khả năng muộn. Nhìn tâm tình. Lý giải. Có thể. Nhớ kỹ thông chi trong nhà. Cảm ơn. Cúp điện thoại. Minamoto Shimoto lại cho mẫu thân ở Shikoku gọi điện thoại. Lão mụ, trước mấy ngày nói với ngươi đi. Ta kiểm tra bằng lái. Cho nên xin nghỉ một tháng. Chuẩn bị lái xe hoàn du Honsu. Một người. Mẫu thân hỏi. Minamoto Shimoto cố ý dùng trần chờ thanh âm trả lời. Ha ha ha. Đối diện truyền đến mẫu thân khoái hoạt tiếng cười. Lần trước cùng ngươi cùng một chỗ nhìn hoa anh đào nữ hài. Đúng vậy, mụ mụ, Himemiya Izayoi lại gần, nhu thuận lại nghịch ngợm nói. À, ha ha ha, mẫu thân tiếng cười càng thêm khoái hoạt, mơ hồ còn có thể nghe thấy thanh mai trúc mã Moeka mẫu thân tiếng hỏi. Minamoto Shimoto tay đè chặt Himemiya Izayoi bả vai, đem nàng đẩy ra, Himemiya Izayoi chu phấn nộn bờ môi, một mặt bất mãn. Rất cần tiền sao? Mẫu thân trong thanh âm vẫn như cũ mang theo ý cười. Không cần. Du lịch bụi. Thiếu tiền nói với ta à. Tốt. Giúp ta chuẩn bị. Đúng. Đừng đi Hakone. Ta nhìn tin tức đã nói. Nơi đó có thể sẽ núi lửa phun trào. Nơi đó đều phong đường. Muốn đi cũng đi không được. Ta đi ngược. Trạm thứ nhất đi trước Nagisa. Thuận vịnh Tokyo quấn một vòng. Sau đó quấn, mãi cho đến vây quanh cực bắc Aomori, sau đó lại quấn, tóm lại chính là vòng xoay một tuần. Minamoto Shimoto thanh âm mang theo sắp đi lữ hành hưng phấn. Đừng đi vắng vẻ địa phương, nhìn nhiều tin tức, biết rồi, treo nha, thu hồi điện thoại di động. Minamoto Shimoto ngẩng đầu nhìn thấy Himemiya Izayoi mang theo ý cười hai con ngươi. Còn có Kanbayashi Miko như băng tuyết xuất trần khuôn mặt. Mẹ ta nếu là biết. Theo giúp ta cùng nhau là các ngươi mỹ nhân như vậy. Còn là hai cái. Có thể sẽ cao hứng đến trọ ở trọ du khách giảm giá. Tận lực không trò chuyện đâu. Himemiya, Izayoi nói. Trò chuyện gì đó? Minamoto Shimoto hỏi. Himemiya Izayoi mỉm cười nói. Mẫu thân ngươi nhắc nhở ngươi đừng đi Hakone. Còn để ngươi nhìn nhiều báo chí, mà được ngàn dặm mẫu lo lắng. Cái này có gì cần có thể nói chuyện. Tiểu hoạt đâu, Himemiya Izayoi thích ý ngồi trở lại dựa vào ghế dựa. Khuỷu tay đặt ở trên lan can. Ngươi không nói. Ta cũng không nói. Luôn có ngươi cầu ta một ngày. Đến lúc đó, ta muốn bên trong cho bản vu nữ làm chó. Nghe được thanh âm của ta. Tựa như kia cái gì chó Pavlov đồng dạng chảy nước miếng. Chảy nước miếng làm gì? Ngươi muốn ăn sao? Minamoto Shimoto cười hỏi. Phi, ngươi ăn tỉ tỉ nước bọt còn tạm được. Ta, chấm ngoặc kép, ta không ngại, đã đến bên miệng. Minamoto Shimoto ánh mắt chuyển hướng Kanbayashi Miko. Đổi lời nói. Ta đối với Kanbayashi tiểu thư toàn tâm toàn ý. Muốn ăn cũng là ăn nước bọt của nàng. Kanbayashi Miko nhắm mắt lại. Tàu điện chạy. Quang ảnh tại nàng tiết trắng khuôn mặt nhỏ di chuyển. Trán phóng nhàn nhạt hào quang. Mộng ảo phải làm cho người coi nhẹ nàng bên cạnh hết thảy tất cả. Chỉ nghĩ nhìn chăm chú quang ảnh dưới thân ảnh của nàng. Trong nội tâm nàng có tất cả mọi người. Nhưng chính là không có ngươi. Himemiya Izayoi tiếng cười. Lẫn vào tàu điện loảng xoảng âm thanh truyền vào lỗ tai. Đối với Kanbayashi tiểu thư đến nói. Ta không hề nghi ngờ là đặc thù. Minamoto Shimoto gật đầu. Ngươi có thể hay không quá tự tin một điểm. Kanbayashi Miko mở mắt ra. Thanh âm như băng tuyết hòa tan thành nước. Ý nghĩ lạc quan cũng không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kanbayashi Miko há to miệng. Tựa hồ không biết nói cái gì cho phải. Himemiya Izayoi lại phát ra rung động lòng người tiếng cười. Tàu điện lái ra Tokyo. Hướng độ cao so với mặt biển 1438 m. Hakone chạy như bay. Xe đến Honasugi cùng Hadano tầm đó. Ngoài cửa sổ xe tất cả đều là mênh mông vô bờ lúa mì thanh khoa. Trừ cái đó ra, chỉ có đứng sừng sững lấy đường dây cao thế tháp sắt. Nghe nói trên đường có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Minamoto Shimoto nhìn qua ngoài cửa sổ. Đúng. Núi Phú Sĩ có hay không xuất hiện qua yêu quái gì? Núi Phú Sĩ a, chấm ngoặc kép, đang muốn nói tiếp Himemiya Izayoi. Đột nhiên sóng mắt lóe lên. Ngừng lại, đang lúc Minamoto Shimoto cho là nàng muốn chính mình học chó chảy nước miếng lúc. Tàu điện loảng xoảng một tiếng, giống như là bị cự nhân trùng điệp đạp một cước. Chuyện gì xảy ra? Có người lớn tiếng hỏi. Người kia vô ý thức muốn đứng lên, nhưng sau một khắc, một cỗ khí thế khổng lồ rót vào toa xe, mạnh mẽ đem hắn ấn trở về. Tại đó cỗ khí thế phía dưới, trừ Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi, tất cả mọi người phảng phất đón cấp 12 bão hành tẩu. Ngay cả hít thở cũng khó khăn, trần xe mở một cái động lớn, một đám người nhảy vào tới, mười mấy người. Toàn mặc tu thân loại hình màu trắng bạc áo giáp, mang theo che mặt mũ giáp, hất lên áo choàng, thắt lưng xứng mang lấy sắt thép trường kiếm. Chỉ có đánh đầu người kia, xuyên áo giáp màu vàng óng, không có mang mũ giáp. Quang minh chính đại lộ ra mặt, là thần đạo giáo, đừng hoảng hốt, là tổ thứ ba. Minamoto Shimoto trông thấy không ít người thở dài một hơi, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Thần đạo giáo là phản nhân loại người tu hành tổ chức. Himemiya Izayoi bờ môi áp vào hắn bên tai. Thở ra cổ nhiệt khí. Mỗi người nhập giáo lý do đều không giống. Chỉ là vì chống cự quan phương mà tụ tập cùng một chỗ. Tổ ba người là vì. Chấm ngoặc kép, nàng dừng lại một chút. Mang theo vui vẻ thấp giọng nói. Chính ngươi nghe đi. Chính bọn hắn lập tức liền muốn bắt đầu bài giảng nha. Mặc màu vàng áo giáp người, khuôn mặt uy vũ, long hành hổ bộ, sải bước đi đến toa xe phía trước. Hắn đảo mắt đám người, lớn tiếng nói, chư quân, đại đa số người đã đều là lão bằng hữu. Ta nói ngắn gọn, các ngươi, mỗi tháng lương tạm 500 ngàn, bốc lên nguy hiểm tính mạng tham gia một lần thảo phạt. Bất quá 10 triệu, tham gia 10 lần. Mới có thể tại Tokyo mua một bộ cao cấp nhà trọ. Gia nhập chúng ta tổ ba. Nhẹ nhõm được hưởng lượng lớn tài phú. Trung sáng tạo thuộc về người tu hành cao phúc lợi thế giới mới. Thần đạo giáo tổ trưởng tổ ba cực giống kéo đầu tư. không ngừng kể rõ gia nhập tổ ba chỗ tốt. Thanh âm của hắn tại thần lực tác dụng dưới, như gió đồng dạng đưa đến khác biệt toa xe. Không hiểu ra sao Minamoto Shimoto, chỉ nghe phía trước, liền không nhịn được thấp giọng phàn nàn. Má nó, ta không lương tạm, tham gia chiến dịch, một lần mới 500.000. Kanbayashi Miko nhìn qua, dùng ánh mắt nói, không cho phép nói thô tục. Tuân mệnh, Minamoto Shimoto về lấy ánh mắt như vậy. Tổ trưởng tổ ba nói xong, lớn tiếng hỏi, có nguyện ý chung sáng tạo cái mới thế giới huynh đệ sao? Không ai trả lời, ta biết, các ngươi là sợ trở thành phản nhân loại người tu hành, bị chính phủ truy nã. Nhưng các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tổ trưởng tổ ba, nâng lên bị hoàng kim áo giáp bọc lấy cánh tay, chỉ vào y nguyên cao tốc chạy đầu xe. Hiện tại, các ngươi đi Hakon, liền có thể sống xuống tới. Coi như có thể còn sống sót. Các ngươi hiện tại đi Hakon, về sau còn muốn ngồi tại cái này quan tài đồng dạng toa xe. Đi chính mình mộ địa, gia nhập chúng ta, chỉ ít có thể tiêu xài sống qua tháng này. Gia nhập chúng ta, đẩy ngã chính phủ, cùng một chỗ kết thúc cái này khổ hành tăng sinh hoạt. Minamoto Shimoto nhìn một vòng, thật có không ít người lộ ra động tâm biểu lộ. Đại khái đều là cho là mình lần này sống không đến người. Ta gia nhập, một cái xuyên hiện đại trang phục, khuôn mặt chừng 30 tuổi nam tử đứng người lên. Kikugawa, người điên, có nhận thức hô. À, họ Kikugawa giống như giải thoát cười một tiếng. Dù sao đều phải chết. Lão tử tháng này khoái hoạt không tốt sao? Nhất định phải đi Hakon chờ chết. Tốt, tổ trưởng tổ ba hét lớn một tiếng. Cuồng mãnh bá đạo thần lực, dung chuyển toàn bộ tàu lãng mạn. Minamoto Shimoto trong lòng lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra người này thế mà không bằng bất luận cái gì chú pháp. Chỉ dựa vào thần lực, một thanh âm, liền có thể phát huy ra uy lực như vậy. Thần vu đại nhân, có người nhìn về phía Kanbayashi Miko. Nghe được thần vu, tổ trưởng tổ ba màu vàng đất thần lực, như lửa cháy bừng bừng phun dầu, bỗng nhiên bốc cháy lên. Bá đạo khí thế, quả thực muốn đem toa xe bên trong không khí toàn bộ đè ép sạch sẽ. Phía sau hắn xuyên áo giáp màu bạc phản nhân loại người tu hành, cũng đều phấn khởi thần lực, trận địa sẵn sàng. Kanbayashi Miko khẽ thở dài, cái kia một mực áp chế đám người khí thế, thoáng cái bị thanh không. Đám người giống như là từ trong nước bị xách đi ra, liều mạng thở. Nguyên lai thần vu đại nhân cũng tại. Tổ trưởng tổ ba phát ra phóng khoáng tiếng cười, chúng ta tổ ba trừ quan phương tiêu diệt chiến, tuyệt không cùng mọi người đối nghịch. Thần vu hiện tại đi Hakon, cũng không muốn thụ thương a. Ngươi có thể để cho ta thụ thương. Kanbayashi Miko nhẹ nhàng tiếng nói vừa rơi xuống. Tàu lãng mạn hai bên cửa sổ xe, vô số màu vàng thiểm điện ầm ầm rung động. Tia chớp cùng tàu điện sóng vai tiến lên. Tia chớp đem toa xe chiếu thành hải dương màu vàng óng. Bọn hắn giống như ngồi xe hành tàu tại một cái tiếng sét lấp lóe ban đêm. Tổ trưởng tổ ba không cho là đúng, thần vu đại nhân sẽ không thụ thương, nhưng những người khác sẽ. Mà lại, lần này tới cũng không chỉ ta một người. Hắn có chút dịch chuyển khỏi uy vũ thân thể, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ phía sau hắn đi tới. Màu đen kiểu nữ Âu phục chế phục, hai chân thon dài quấn tại vớ đen bên trong, bên ngoài bộ một bộ màu trắng áo khoác, trên mặt mang theo màu trắng mặt nạ mặt mèo, là tổ trưởng tổ 9. Lại là một tên ca tiên cấp. Toa xe bên trong ngắn ngủi bạo động qua đi, lâm vào chết yên tĩnh. Ngẫu nhiên một đạo nuốt âm thanh lộ ra phi thường chói tai. Thần vu yên tâm, các vị cũng xin yên tâm, tổ 9 cũng sẽ không cùng mọi người đối nghịch. Đi qua xử lý thanh âm lộ ra yêu mị tản mạn. Ta lần này đến, chỉ nghĩ hỏi mọi người một vấn đề. Có ai biết, là ai tại huyện Nagisa giết thủ hạ của ta cự thử, sao? Nếu như bản thân cũng tại, vậy liền tốt nhất, các ngươi là không đem ta để vào mắt. Kanbayashi Miko cuối cùng đứng lên. Oanh, ngoạc két, cuồng lôi chút xuống, sấm sét giữa trời quang. Ngoài cửa sổ xe vùng quê bên trên, đầy trời màu vàng thiểm điện, đuổi sát tàu lãng mạn. Đường dây cao thế tháp sắt ở giữa dây điện bên trên. Mắt trần có thể thấy bò đầy ánh chớp. Chậm đã. Tổ trưởng tổ ba ngăn chờ tổ trưởng tổ chín. Ngươi muốn cho tên ngu xuẩn kia báo thù có thể. Chính mình dẫn người tới. Ta cùng các huynh đệ mệnh. Là vì khai sáng thế giới mới. Tổ trưởng tổ ba lại đối toa xe hỏi một tiếng. Phải chăng còn có huynh đệ nguyện ý vì thế giới mới xuất lực. Gia nhập tổ ba. Tiền lương 500.000 Mỹ Kim. Gọi hai tiếng. Không ai đáp ứng. Tổ trưởng tổ ba cũng không tức giận nổi. Tia nước nhỏ. Hợp thành biển hồ. Chỉ cần người tu hành tồn tại một ngày. Tổ ba vĩnh viễn không diệt vong. Thần vu đại nhân. Quấy dày. Các huynh đệ. Đi. Ha. Bọn này mặc áo giáp người. Giống đạn pháo ra thang. Từ toa xe húc bay ra ngoài. Xuyên thủng ra từng cái lỗ thủng. Kikugawa, đang muốn bay ra ngoài Kikugawa, quay đầu mắt nhìn bằng hữu của mình, lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Lão tử đi uống rượu cô gái. Phanh, một tiếng, Kikugawa đi theo tan biến tại trần xe, chỉ để lại một cái có thể trông thấy mây trắng lỗ trống. Hiện trường chỉ còn tổ trưởng tổ chín. Ta nhớ tới, cái kia ngày thần vu ngươi cũng tại Nagisa. Nàng nheo lại mắt. Ánh mắt giống một cái mèo hoang sắc bén. Xem ra ngươi là ý định chết ở chỗ này. Kanbayashi Miko ngữ khí bình thản. Tổ trưởng tổ chín đưa tay. Thần lực màu xanh nước biển chập trùng. Dễ dàng chụp tại một cái ý đồ phản kháng người tu hành trên đầu. Người kia đúng lúc là Amamiya Naya. Ngươi giết không được ta. Nhưng ta có thể giết nơi này trừ ngươi ra tất cả mọi người. Thần vu đại nhân. Coi như trải qua 6 lần yêu quái thảo phạt, Amamiya Naya y nguyên sợ hãi. Tỷ tỷ, Naya tỷ, Amamiya Shinri cùng Asamiya Sakura thanh âm, tràn đầy hoảng sợ, tất cả mọi người nhất định phải chết, ta cũng không ngoại lệ. Kanbayashi Miko thanh âm bên trong, rách rách dưới toa xe đình, trực tiếp bị sốc lên, tia chớp ngưng tụ màu vàng cự mãng, dựng thẳng lên hai mắt. Giữ tợn lại thần thánh địa phủ xem, đồ hộp bên trong tất cả mọi người. Gió lớn tràn vào đến, tiếng sét không dứt bên tai. Vậy liền thử một chút. Tổ trưởng tổ chín áo khoác cổ vũ, ngữ khí không chút nào dao động. Mặc dù tất cả mọi người sẽ chết, nhưng có thể sống lâu một chút, còn là sống lâu một chút tốt. Himemiya Izayoi thanh âm bên trong, trừ màu vàng cự mãng vị trí. Cả bầu trời biến thành màu đỏ. Hỏa diễm tại thiêu đốt. Cách mặt nạ, thấy không rõ tổ trưởng tổ chín biểu lộ. Nhưng mơ hồ có thể phát giác nàng ngưng trọng. Ngắn ngủi lại dài răng giặc trầm mặc. Giết thủ hạ ta người. Đừng nghĩ còn sống. Nàng bỏ qua Amamiya Naya. Thân hình huyễn hóa thành một đạo sóng nước. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lôi đình tán đi. Hỏa diễm tan biến. Chứ không gặp nóc toa xe. Giống như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Nhưng gió lớn thổi tới. Amamiya Naya bị đỡ dậy. Tên là Kikugawa nam nhân. Vĩnh viễn không gặp. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.